The Gamer Hệ Thống, chương 570, Voldemort, gocchuyenaudio.com, trở thành phù thủy quyền năng nhất, hắn bật ra một nụ cười khinh miệt. Ngươi hãy thử nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào giống kẻ có khả năng trở thành phù thủy quyền năng nhất không, hay chỉ đơn giản là một tên thảm hại đã thất bại trước ta. Sự coi thường của hắn khiến cho Voldemort cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn ta hét lên. Thằng nhóc con ngạo mạn, mày có thể sống sót được chỉ là nhờ vào may mắn mà thôi, mày chẳng là gì đối với tao cả. Trên khuôn mặt của Voldemort hiện lên vẻ biến dạng bởi tức giận, mau bắt nó lại cho ta. Không được giết nó, ta muốn tự tay mình kết liễu mạng sống của thằng nhóc này. Nghe được tiếng hét của hắn thì ngay lập tức ba TJ mới lồm cồm bò dậy liền chĩa đũa phép về phía hắn. Lucio, cùng lúc đó ba T Senior cũng rút ra đũa phép của mình và tấn công hắn. Stupefy, hắn vung đũa phép lên cản lại hai phép này của hai cha con Barty, hai tên này liên tục tấn công nhưng vẫn quá mức chậm chạp so với hắn. Stupefy, hắn bắn ra hai bùa choáng đánh văng hai cha con ra khiến cho bọn họ ngã ra phía sau. Quá mức kém cỏi, lũ vô dụng, Voldemort tức giận hét lên. Renovet. Voldemort chĩa đũa phép vào hai cha con và giúp họ khôi phục. Lúc này Voldemort không thể di chuyển nên không có hai tên này thì gần như lão không thể chiến thắng được hắn. Ha ha ha, ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi chiến đấu nhưng lại không cho phép chúng giết ta. Ngươi quả thật đúng là đồ ngu ngốc, Voldemort hắn chĩa đũa phép vào tên Batizia mới bắt đầu ngồi dậy. Avada Kedavra. Một luồng ánh sáng màu xanh lá bắn thẳng về phía tên Batizia còn đang choáng váng. Không, bỗng nhiên Barty Senior lao từ bên cạnh tới và chắn trước người của con trai mình. Không, Batizia mới vừa tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy cha mình chặn lại lời nguyền chết chóc cho mình cha cha. Khuôn mặt vốn đã mang theo đầu những vết sẹo của Moody dần hiện lên vẻ sững sờ rồi chuyển thành sự đau khổ khiến cho khuôn mặt đó càng thêm nhào nát. Hắn cũng khá là sững sờ khi thấy Barty Senior nhảy ra đỡ lời nguyền này cho con mình. Barty Senior có thể là một người cứng nhắc và ham mê quyền lực nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có tình thương đối với gia đình. Nếu không thì ông ta đã không đồng ý để cho vợ mình tới thế chỗ con trai trong ngục Azkaban theo ước nguyện cuối cùng của bà ấy. Tình thương của Barty Senior đối với con mình không đủ để xua tan nỗi thất vọng khi biết con mình là Death Eater, nhưng nó đủ để cho ông hy sinh mạng sống để bảo vệ con của mình. Avada Kedavra, Barty Jaya rú lên một tiếng tức giận sau đó chĩa đũa phép về phía hắn và bắn ra lời nguyền giết chóc. Hắn hơi nghiêng người né đi lời nguyền này và tỉnh táo lại nhìn về phía tên Barty Jaya. Hắn có thể đã giết nhầm Barty Senior nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại. Đủ rồi, mau đưa ta rời khỏi đây, tiếng quát đầy lo lắng của Voldemort vang lên. Tên Voldemort đã đánh giá sai về hắn khi nghĩ rằng hắn sẽ không dám giết người và kết quả là cái chết của Barty Senior. Nếu như bây giờ Barty Jaya cũng bị giết nữa thì lão ta sẽ hoàn toàn bất lực trước mặt hắn. Barty Jaya quay qua nhìn và lập tức quyết đoán tóm lấy Voldemort rồi độn thổ rời đi. Hắn không đuổi theo Voldemort và Barty Jaya mà chỉ đứng đó nhìn một chút rồi cúi xuống nhặt chiếc cốc chai Wizard lên rồi độn thổ rời đi. Harry, cháu đây rồi, vừa rồi cháu biến đi đâu vậy hả? Sirius chạy tới chỗ hắn lo lắng nói. Khi hắn vừa mới xuất hiện tại trung tâm mê cung một lần nữa thì nhìn thấy một đám rất đông người. gocchuyenaudio.com, đang ở đây, hóa ra vừa rồi khi hắn bị chiếc cốc chai Wizard mang đi thì mấy vị quán quân khác đã tìm được đường tới nơi này nhưng lại không thấy chiếc cốc đâu nên đã gọi các giáo viên tới bằng cách bắn một tia sáng đỏ lên trời. Ngay khi các nhân viên hỗ trợ chạy tới và phát hiện ra sự việc thì đã thông báo lại cho ban giám khảo và họ lập tức chạy tới cùng với gia đình của các quán quân. Khi nhìn thấy hắn trở lại với chiếc cốc trên tay thì lập tức có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong lòng mọi người và tất cả đều muốn chất vấn hắn. Ta nghĩ mọi người đều có câu hỏi cho Harry nhưng trước hết thì ta nghĩ chúng ta cần tuyên bố kết quả của giải đấu đã chứ, giáo sư Dumbledore lập tức chặn lại ý định của những người này. Đúng vậy, cho dù là chuyện gì thì việc hắn cầm trên tay chiếc cốc chai Wizard cũng đồng nghĩa với việc hắn là người chiến thắng trong giải đấu lần này. Lão Ludo Bachmann nhìn thấy được kết quả này thì hết sức là vui mừng đưa ra thông báo về kết quả của bài thi cuối cùng này. Những khán giả nhìn thấy trận đấu đã có kết quả thì cũng chẳng quan tâm gì đến sự cố vừa xảy ra mà chỉ lo vỗ tay hoan hô mà thôi. Hắn cùng những người khác ra khỏi mê cung trong những tiếng tung hô của khán giả. Giáo sư Dumbledore nói với hắn là cần phải chờ bộ trưởng bộ pháp thuật tới để làm lễ trao giải nên đã đưa hắn tới một căn phòng trống trong tòa lâu đài. Vậy bây giờ đã yên tĩnh rồi thì em có thể cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra ở trong mê cung được không, giáo sư Dumbledore nhìn hắn với một cái nhìn đầy trí tuệ. Nhìn thấy ánh mắt này của giáo sư Dumbledore thì hắn liền nói cho ông ấy biết toàn bộ sự thật về những việc đã xảy ra với chiếc cốc trong mê cung, tất nhiên là không bao gồm việc hắn đã giết Barty Crouch Sr. Khi nghe xong lời kể của hắn thì giáo sư Dumbledore im lặng một chút. Voldemort nói rằng em rất giống với hắn ta à? Giáo sư Dumbledore hơi ngửa mặt lên và nói, quả thật em làm thầy liên tưởng tới hình ảnh của ngày xưa của Tom Riddle, một cậu học sinh đầy tài năng và tham vọng. Giáo sư Dumbledore ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng thời gian gần đây thầy nhận ra rằng em hoàn toàn không hề giống với Voldemort chút nào cả. Trong khi Voldemort ham muốn quyền lực thì thứ mà em đam mê chỉ đơn giản là tri thức mà thôi. Sau cuộc nói chuyện này hắn cảm thấy giáo sư Dumbledore có vẻ như đã thay đổi cái nhìn về hắn. Trước đây ông thường cho hắn một cái nhìn không quá yên tâm, dường như sợ rằng hắn sẽ trở nên giống với Voldemort, nhưng giờ đây thì những lo sợ đó của giáo sư Dumbledore đã được loại bỏ. Trong lúc hắn trò chuyện thì Cornelius Fudge cũng đã tới và có một học sinh chạy vào trong căn phòng báo với bọn hắn. Vậy thầy đi ra gặp ông Fudge trước đây, em hãy chuẩn bị ra luôn nhé. Giáo sư Dumbledore nói xong thì liền đứng dậy rời đi. Hắn đứng dậy và đi ra tới cửa nhưng không ra khỏi phòng ngay mà nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở trong góc phòng và đi về phía đó. Hắn đưa tay ra và tóm lấy một con bọ cánh cứng đang nằm trên chiếc bàn nhỏ khi mà nó đang sợ hãi định bay đi. Ngươi đã ngó lơ lời cảnh cáo của ta và đăng bài báo đó, đã đến lúc ngươi phải trả giá rồi. Hắn nhìn con bọ cánh cứng nói. Con bộ cánh cứng này chính là con mụ Rita Skeeter, mụ ta chính là một Animagus bất hợp pháp chưa đăng ký với bộ pháp thuật. Chính vì vậy mà mụ ta có thể rình mò được những cuộc nói chuyện bí mật của người khác mà không bị phát hiện. Mụ Rita Skeeter sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể. gocchuyenaudio.com thoát khỏi bàn tay của hắn, ngay lúc mụ ta định biến trở về hình người để thoát ra thì đã bị hắn cảm nhận được. Rốt, một tiếng động giòn tan vang lên, mụ Rita trong hình dạng con bọ cánh cứng đã bị hắn bóp nát cơ thể và chết ngay lập tức. Cách chương.